Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Hai người quyết chiến. Mộc Thần, Mộc Thần, vì cái gì cái tên này rất quen thuộc a? So với vào tranh đấu vòng xoáy bên trong Tần Mộc Thần cùng Lãnh Thanh Nghiên mấy người, giờ phút này Tần Tư Vũ hai tỷ muội tránh ở một bên, hoàn toàn thành ăn dưa quần chúng. Chẳng qua là khi nghe được Tần Mộc Thần chân chính tên về sau, Tần Tư Vũ liền lâm vào suy tư. Cái tên này nàng thật rất quen thuộc, xác định trước kia nghe qua, chỉ là chết sống không nhớ nổi. Ai nha, phiền quá à. Cái này chỉ nhớ cái gì thời điểm mới có thể khôi phục bình thường. Tần Tư Vũ thở phì phò vỗ chính mình cái đầu nhỏ, nỗ lực đào xới trí nhớ. Mà một bên Bạch Tư Vũ cũng tại cố gắng nghĩ lại. Bỗng nhiên, nàng thần sắc biến đến có chút quái dị, tự lẩm bẩm, giống như nghe phụ thân nói qua, ca ca của chúng ta thì kêu Mộc Thần. Hình như là vậy, chấm chấm, tránh ra cho ta. Lãnh Thanh Nghiên vỗ tới một trường, thế mà Tần Mộc Thần sau lưng sinh mệnh chi thụ tự mình chóc ra chỗ vô số lá cây bảo hộ ở hắn quanh thân. Chặn một trường này, Lãnh Thanh Nghiên hơi kinh ngạc, nói, cái này sinh mệnh chi thụ trời sinh chính là vì ngươi chuẩn bị sao? Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi thì nắm giữ như thế tràn đầy linh lực. Nhìn qua Tần Mộc Thần sau lưng chập chờn ngân sắc, cành lá huyễn ảnh, Lãnh Thanh Nghiên nhất thời minh bạch cái gì? Thì ra là thế, trách không được cùng đế sư khí thế giống như đúc. Hắn không chỉ có đem sinh mệnh hạt giống cho ngươi, còn đem đạo nguyên của chính mình cùng nhau cho ngươi, ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Tần Mộc Thần thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng lăn xuống, trong mắt thỉnh thoảng trắng bệch, thỉnh thoảng ngăm đen. Sinh mệnh chi thụ ở trong cơ thể hắn điên cuồng chiếm cứ, hòa làm một thể. Hắn xuất ra thập phương thí thần đao, giơ lên, ta không muốn ngăn ngươi, thế nhưng là, ngươi không có thể giết bằng hữu của ta, ngươi không thể đem tiên kiếp phóng xuất, hủy nơi này tất cả mọi người. Mạt Ly, Nhược Thủy, Hương La, Thiến Thiến, rất nhiều người, đều là vô tội. Lãnh Thanh Nghiên nhìn qua mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, toàn thân linh lực vờn quanh, sau lưng mơ hồ còn có một khỏa ấu tiểu sinh mệnh chi thụ Tần Mộc Thần. Tim hơi hơi thấy đau, ngữ khí hiếc thấy mang theo một vẻ cầu khẩn. Tần Mộc Thần, ngươi chớ ép chấm được không? Nàng là thật rất yêu thích người trẻ tuổi này, thậm chí nguyện ý đem Mạt Ly gả cho hắn. Không hy vọng hai người đứng tại mặt đối lập. Ta không muốn buộc ngươi, nhưng cũng xin ngươi đừng bức ta. Tần Mộc Thần nói ra, nội tâm của hắn có chút đắng chát. Nếu không phải thật bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại đối nữ hoàng nâng đao đối mặt? Đến tột cùng là ai đúng ai sai? Nhìn đến đối phương trên mặt quật cường, Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận nói, vì cái gì các ngươi nhất định phải ép ta? Ta nói qua, hôm nay tất nhiên sẽ mở ra hộp ma, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Tần Mộc Thần cười khổ, vậy ngươi thì dẫm lên thi thể của ta đi qua đi. Ngươi! Lãnh Thanh Nghiên tóc xanh phi lên, hai mắt bắn ra hoảng sợ quang mang, trắng nõn gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến tái nhợt một mảnh. Thân thể hơi hơi phát run. Tốt, tốt. Lãnh Thanh Nghiên liên tiếp nói mấy cái tốt. Con người u ám nói, đã các ngươi đều ưa thích làm thánh nhân, vậy ta là một lần ác ma. Bạch, nàng thân hình nhất động, xông về Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần sau lưng ngân sắc huyễn ảnh nhánh cây tự mình triển khai, như giống như tia chớp hiện lên hình thù kỳ quái, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, đem trọn cái bầu trời cắt chém đến phân mảnh. Lãnh Thanh Nghiên đỉnh đầu trăng tròn hóa thành liệt diễm, vô số nóng rực liệt hỏa phát ra nhiệt độ, dường như đem cái thế giới này cho nhen nhóm. Tần Mộc Thần cũng rõ ràng cảm nhận được bức người khí tức. Hai chân bị nóng đâm nhói. Hiển nhiên, Lãnh Thanh Nghiên dự định mau chóng chế phục Tần Mộc Thần. Nhưng đã có được sinh mạng chi thụ, Tần Mộc Thần thực lực đã tăng lên trên diện rộng. So Lãnh Thanh Nghiên không kém nhiều lắm. Đại đao trong tay vung lên, chém ra vạn thiên pháp tắc. Hai người như là thiên thạch giống như đụng vào nhau, tự thành một thế giới nhỏ, điên cuồng đối chiến. Trước đó đế sư cũng có năng lực cùng Lãnh Thanh Nghiên nhất chiến, nhưng hắn quá mức ỷ vào tại trận pháp âm mưu, kết quả ngược lại để Lãnh Thanh Nghiên tương kế tựu kế, hủy hết thảy. Bây giờ Tần Mộc Thần thiên phú tuyệt hảo, cùng sinh mệnh chi thụ hoàn mỹ dung hợp, cùng Lãnh Thanh Nghiên đánh đấu lại không rơi vào thế hạ phong. Tại giao thủ hơn 20 cái hội hợp về sau, Lãnh Thanh Nghiên phiền não trong lòng, lại không giữ lại công lực, vận dụng vô thượng thuật pháp, khẽ kêu nói, tinh vực giết, nhưng gặp nàng hai tay nâng lên, chậm rãi tách ra, toàn bộ bầu trời đột nhiên ở giữa phân chia thành hai nửa. Vô số ngôi sao buông xuống, phiêu phù ở nàng trên không, như giấc mộng huyền ảo. Sau một khắc, những ngôi sao này tự mình thúc đẩy một mảnh tinh vực, giao nhau cùng một chỗ, hóa thành một thanh bảo kiếm, chém. Lãnh Thanh Nghiên hai tay sát nhập, hung hăng đánh xuống, xa xa nhìn lại, tựa như là một thanh cao trăm trượng cự kiếm từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo vô thượng thần uy, vô tận cho tàn vọt lên, thương khung đều diệt, thần diệt. Tần Mộc Thần cắn răng hoành đao vung ra, sáng chói đao mang giống như ngân hà trùng kích cổ tinh, cùng cự kiếm đụng vào nhau, phát ra kinh người tiếng oanh minh, chung quanh đứt gãy sơn phong ào ào hóa thành cho tàn. Phía dưới dung nham cũng là gào thét mà lên, kịch liệt sôi trào. Theo từng đạo thần thuật thi triển, Tần Mộc Thần dù sao thực lực chênh lệch một bậc, vài lần trấn áp phía dưới, rốt cục chống cự không ngừng, phun ra máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Chứng đạo, gặp Lãnh Thanh Nghiên đánh tới, Tần Mộc Thần vội vàng cách không nhất chỉ, tại sinh mệnh chi thụ gia trì dưới, toàn bộ thiên địa lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí cho giam cầm. Lãnh Thanh Nghiên cũng bị bình tĩnh ngay tại chỗ, bất quá để Tần Mộc Thần khiếp sợ là, không đến 3 giây, Lãnh Thanh Nghiên liền phá vỡ giam cầm, trường ấn đè xuống, hư không vạn vẹo, vạn vật đều là bại. Tại mênh mông nhất trường bên trong, Tần Mộc Thần bị một mực nhấn tại trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường ấn bổ tới. Ngay tại hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị tốt chờ chết lúc, đối phương lại triệt hồi cái này sát cơ bàng bạc nhất trường. Chỉ thấy Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng rớt xuống, phong bế huyệt đạo của hắn. Chấm không muốn giết ngươi, đợi hộp ma mở ra, chấm sẽ bảo hộ ngươi. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói. Nhìn đến Lãnh Thanh Nghiên hướng Trương Mao Đản đi đến, Tần Mộc Thần gấp, lần nữa phóng xuất ra sinh mệnh chi thủ, cưỡng ép phá vỡ huyệt đạo, hướng về Lãnh Thanh Nghiên đánh tới. Ngươi có hết hay không? Lãnh Thanh Nghiên tâm phiền phía dưới, trùng điệp một trường vỗ ra. Cứ việc có sinh mệnh chi thụ hộ thể, nhưng trọng thương Tần Mộc Thần vẫn không thể nào ngăn trở một trường này, chỉnh thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mà tại lúc này, mặt đất lần nữa chấn động, phía dưới dung nham như núi lửa giống như bộc phát ra, giống một đầu toàn thân mang lửa xích luyện cự mãng, xông phá chung quanh vách núi. Dung nham cự mãng phóng lên tận trời, vừa vặn cuốn về phía Tần Mộc Thần. Mộc Thần cẩn thận, Mạt Ly nghẹt ngào gào lên, bỗng nhiên tránh thoát ra giam cầm, hướng về Tần Mộc Thần đánh tới. Mà Tần Tư Vũ tỉ muội cũng nhìn ngây người mắt. Bạch Tư Vũ khuôn mặt trắng bệch, nhớ tới trước đó phỏng đoán, cắn cắn ngân nha, cũng vọt tới, muốn cứu Tần Mộc Thần. Huy, ngươi, nhìn đến muội muội cứu người. Tần Tư Vũ sững sờ, vô ý thức đi theo, nghe được Mạt Ly tiếng kêu to, đang chuẩn bị nắm lên Trương Mao Đản, Lãnh Thanh Nhiên quay đầu, liền thấy được sắp bị dung nham sóng lớn bao phủ Tần Mộc Thần. Giờ khắc này, lòng của nàng không hiểu dường như xé rách đồng dạng. Tần Mộc Thần, Lãnh Thanh Nhiên vội vàng phóng đi, bắt lại Tần Mộc Thần cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.